Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, bảo vệ sức khỏe phương pháp. Ánh trăng rào rào nghe quế hương. Ngọc Thể đang nằm vẫn thong dong. Trời sinh một vị tiên nhân động. Vô hạn phong quang ở ngọn núi hiểm trở. Quảng Hàn cung bên trong điện. Sáu vị vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Mà thân mã phía sau. Nhiều thị nữ ở nắn vai. Bóp lưng. Bóp chảo. Các nàng kỹ pháp tự thành một phái. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn không tự chủ được ngâm khẽ. Đây là tiên cổ thời đại truyền thừa xuống bảo vệ sức khỏe phương pháp. Có thể trợ tu sĩ khơi thông kinh mạch, chữa trị ám thương, kéo dài tuổi thọ, là bí mật bất truyền. Chỉ có thế lực lớn mới có lưu bực này công pháp. Đăng, chấm ngoặc kép, Hằng Nga đổi một thân càng thêm khinh bạc sa y, trán cụp xuống, ở thân mã bàn phía dưới hết sức chuyên chú thổi tiêu. Mỹ diệu linh động tiếng tiêu từ bên mồm của nàng tuôn ra. Như dương cánh muốn bay bươm bướm, chớp lấy linh động cánh, lại hình như phía bắc trường thành xa xăm bầu trời, lắng động lấy trong trẻo ánh sáng, tiên nhạc bồng bềnh, nhân gian khó nghe, tiếng tiêu man múa ngưng ti chúc, hết ngày thân mã nghe không đủ, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, tiên múa, tiên nhạc, thân mã đắm chìm trong đó, vui đến quên cả trời đất, không được tự kềm chế, trong nháy mắt. Một tháng trôi qua, trong thời gian này, Quảng Hàn cung bên trong thỉnh thoảng có rất nhỏ rung động âm thanh truyền ra. Có khi tiếng như sóng lớn, liên miên bất tuyệt, có khi lại như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, uyển chuyển mà không mất đi sục sôi. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bởi vì thân mã giao tiên nguyên chỉ đủ thuê một tháng Quảng Hàn cung. Cho nên, hắn lại lấy ra một số lớn nguyên. Lần nữa nối tiếp một tháng, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây thân mã không dậy sớm, như thế trầm mê nữ sắc, bổn vương xấu hổ cùng ngươi là ngũ. Chó con thỉnh thoảng vọt cửa soát tồn tại cảm, đối với thân mã là được một trận quở trách, nhưng mà, nó nhưng thủy chung không hề rời đi, thậm chí đến đằng sau, liền cửa đều không vọt, chỉ ở tại bên trong trong điện tu hành bảo vệ sức khỏe phương pháp. Thời gian như nước chảy vội vàng mà qua, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Bảo Nương Điêu Bế Nguyệt gõ mở thân mã chỗ bên trong điện cửa lớn. Nàng giấu vết hoạt động vội vàng, không giống trước đó thong dong như vậy, mang trên mặt lúng túng, có chút khom người hướng thân mã nói. Thân đại nhân, thực sự là thật có lỗi, quấy rầy ngài lịch sự tao nhã, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Có thể hay không mời ngài tạm thời rời xa Quảng Hàn cung. Ta giáo phường các sẽ cho ngài đền bù. Lui về bộ phận tiên nguyên. Rời xa. Thân mã mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Đứng dậy. Một cỗ mênh mông long uy ép xung quanh tiểu thị nữ thẳng run lên. Đúng. Điêu Bế Nguyệt chỉ có thể kiên trì giải thích. Nói. Có đại nhân vật dòng dõi từ hạ giới trở về. Muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi tân khách. Thực sự là thật có lỗi. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Thân mã lạnh suy nghĩ nói. Hắn ở chỗ này thế nhưng là tốn không ít tiên nguyên. Nếu là không thể được đến đồng giá phục vụ. Khi hắn thân mỗ rồng móng vuốt bất lợi ư. Còn mời thân đại nhân tha thứ. Giáo phường các là ngao gia đại nhân vật sản nghiệp. Lần này cũng là đông gia thiếu chủ tiệc rượu khách. Điêu Bế Nguyệt thấy thân mã không vui. Chỉ có thể chuyển ra phía sau kim chủ tới. Ngao ra lại như thế nào? Thân mã chưa từng bị người uy hiếp đe dọa. Ngăn hắn bảo vệ sức khỏe người. Chính là chân tiên. Hắn cũng dám cương một đợt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điêu Bế Nguyệt không còn gì để nói. Cảm giác trước mắt đầu này rồng thật sự là không biết tốt xấu. Liền tiên vương gia tộc cũng dám khiêu khích. Quả thật không sợ chết sao? Nhân đạo chí tôn tuy mạnh, thế nhưng đối với chân tiên đến nói không lại là tiện tay có thể lấy chụp chết con ruồi thôi. Thật tốt nói với ngươi ngươi không nghe, còn dám miệt thị ta ngao ra, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đúng lúc này, một cái vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ người thanh niên đi vào bên trong điện. Trên mặt của hắn mang theo cười, Bất quá loại kia dáng tươi cười rất lạnh, tựa như trong ngày mùa đông nở rộ bông tuyết, băng lãnh thấu xương, còn mang theo một cỗ sát ý. Thiếu chủ, nhiều thị nữ bao quát Điêu Bế Nguyệt cùng Hằng Nga vừa nhìn thấy mặt, lập tức quỳ sát thỉnh an, vô cùng cung kính, một lời không hợp liền giết chóc. Đây chính là các ngươi Ngao gia người tu dưỡng sao? Thần Mã cười lạnh nói, Ngao gia làm việc, còn cần hướng ngươi thỉnh giáo sao? Ngao gia tuổi trẻ khinh miệt nói, sau đó phất phất tay, đằng sau lập tức xông ra năm đạo bóng đen, từng cái khí tức cường thịnh, trên thân còn mang theo một cỗ tan không ra mùi máu tươi. Đây là tiên vương gia tộc chuyên môn bồi dưỡng người hộ đạo, chí tôn cấp cỗ máy giết chóc. Ai, ta chính là uống một chút ít rượu, nghe một chút tiểu khúc mà thôi, vì sao muốn bức ta đại khai sát giới đâu? Sau một khắc, Thân Mã động, sau đó năm đạo bóng đen liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, ngay tại không trung ầm ầm vỡ vụn, toàn thân ngũ tạng lục phủ, tai mắt mũi lưỡi chờ hài cốt rơi là tả trên đất, vô cùng thê thảm. Tích đáp, tí tách, sáng màu lam đá thủy tinh mặt nền nhiễm lên một tầng đỏ tươi, đỏ như vậy lóa mắt, đỏ như vậy nhường người sợ hãi. Năm vị chí tôn trong nháy mắt liền chết, gặp quỷ sao? Không, ở trong tiên vực, phải nói, thấy tiên sao? Một bên bọn thị nữ mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng, không nhúc nhích, đầu nhất thời không có kịp phản ứng. Các nàng phục thị một nửa tháng quý khách, thực lực có mạnh như vậy. Ta nhớ tới, ngươi là hạ giới con rồng kia. Làm sao ngươi tới tiên vực rồi? Ngao gia tuổi trẻ sắc mặt tái xanh, thân thể căng thẳng vô cùng. Trước mắt đầu này hung rồng tại cửu thiên thập địa tiếng xấu truyền xa, liền tàn tiên cũng dám cứng rắn, thậm chí hắn cái kia chân tiên phụ thân tự mình xuất thủ đều bắt không được hắn. Có thể nghĩ có nhiều càn rỡ, ta là sao không có thể đến? Chẳng lẽ tiên vực là nhà ngươi? Thân Mã lại động, thân thể của hắn giống như tia chớp, xé rách hư không, thoáng qua liền xuất hiện ở Ngao gia thanh niên bên cạnh. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Ngao gia tuổi trẻ còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng Thân Mã sát tính đã lên, đối với muốn đẩy hắn vào chỗ chết địch thủ, hắn cũng không hiểu như thế nào hạ thủ lưu tình. Tai họa tìm tới cửa, nếu không muốn lui bước, vậy liền giải quyết gây nên tai họa người. Cái này gọi từ chỗ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Thấy thế, Ngao gia tuổi trẻ dứt khoát buông tay buông chân, xem như tiên vương hậu duệ, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, hắn biết đối mặt cường địch, vượt sợ hãi, chết càng nhanh, ta Ngao đằng há lại cho ngươi làm nhục. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn thân tỏa ra tiên huy, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phun ra kiếm khí, hóa thành như là như lông vũ kiếm rực, sau đó hướng Thân Mã bổ tới. Loại cảnh tượng này quá khủng bố, hắn toàn thân trên dưới liền như là gai nhím, lít nha lít nhít, trải rộng tuyệt thế ánh kiếm, ngay cả sợi tóc cũng là như thế. Công phạt vô địch, lòe lòe, đối với đầy trời ánh kiếm, Thân Mã ung dung không vội, hoặc là nói, căn bản liền không để ý. Hắn nắm chặt long chảo, đón sắc bén ánh kiếm, cứ như vậy đập tới, theo phàm nhân đánh nhau, long quyền mộc mạc tự nhiên, thế nhưng những nơi đi qua, không gian đứt đoạn thành từng tấc. Cái kia đầy trời ánh kiếm cũng không ngoại lệ, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phốc, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngao đằng lồng ngực bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, tiên vương hậu duệ chân huyết chảy cuồn cuộn, giải đầy đại điện. Xoẹt, đúng lúc này, Ngao đằng nguyên thần kịch liệt gợn sóng, thần quang tỏa ra, chiếu rọi ra một hình bóng, giống như là từ vô tận xa xôi ra xuyên thấu mà đến. Hiển hóa tại đây, phụ thân, nhanh giết hắn, hắn là hạ giới đầu kia ác long. Ngao đằng đối với trong hư không cái kia đạo cái bóng hô to. Chân tiên thần niệm hộ thể, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Thân Mã nhận ra cái kia đạo cái bóng, chính là ở hạ giới đuổi giết hắn Ngao gia chân tiên. Độ thiên nhất kiếm, đối mặt chân tiên cấp khác lực lượng, Thân Mã không dám khinh thường. một màn đánh là được tiệt sát. Độ thiên nhất kiếm, cũng được xưng là tâm kiếm. Tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền có mạnh bấy nhiêu. Một kiếm ra, tiên Phật vẫn lạc, người dám. Cái kia đạo chân tiên hư ảnh giống to, đồng thời nhô ra một bàn tay lớn, mang theo che ngợp bầu trời thần uy, ngăn cản thân mã kiếm khí. Giờ khắc này, tiên đạo pháp tắc ở nổ vang, sương mù hỗn độn dâng trào như nước thủy triều, càng có cương phong tứ nghiệt bát phương, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Oành, độ thiên nhất kiếm cùng chân tiên tay đụng vào nhau, hình thành kinh khủng lực lượng hủy diệt, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, giống như là hơn 10.000 đầu thác nước lớn từ vực ngoại rủ xuống. Khí thế dọa người, răng rắc, Quảng Hàn cung lung lay sắp đổ, bao quát dưới chân viên này tiểu hành tinh cũng tại rung động. Trong hư không càng là xuất hiện lít nha lít nhít cái khe lớn, kéo dài đến ngoại giới. Nếu không phải bọn thị nữ đều tránh sau lưng thân mã, sợ là thỏa đáng chàng mất mạng. Đương nhiên, chủ yếu là thân mã nhớ tới các nàng nửa tháng đến tiếp thân chiếu cố. Phát sinh cái gì rồi? Quảng Hàn cung vị trí. Móa nó, lão tử quần đều thoát. Ngươi cho ta tới này một màn. Giáo phường trong các, vô số khách nhân bị kinh động. Quần tình mãnh liệt, rất nhiều người ngay tại làm chính sự. Bị như thế một làm, tuy là hào tình vạn trượng, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. May mắn, Quảng Hàn cung chỗ hành tinh lạc ấn có chân tiên cấp khác đạo văn, mới không có nhường loại kia kinh khủng lực hủy diệt đổ xuống mà ra. Bằng không, toàn bộ giáo phường các sợ là muốn sụp đổ, trở thành một mảnh đất chết. Thế nhưng, lại đến mấy lần, cũng rời sụp đổ không xa. Đạp đạp, thân mã khí huyết cuồn cuộn, lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Gâu gâu, phát sinh cái gì rồi? Chó con từ khác một gian bên trong điện chạy ra, trên thân còn mang theo nồng đậm cồn vị, hiển nhiên mới từ trong mộng tỉnh lại. A, gia hỏa này làm sao có điểm giống ta lúc đầu nhân sủng? Ngao Đặc Man, chính chủ ở phía trên đâu? Thân mã nhắc nhở, hắn làm sao tới rồi? Chạy mau, chân tiên không thể đỡ. Chó con trừng lớn nhập nhèm mắt buồn ngủ, dọa đến ngao lảm nhảm một tiếng, chuẩn bị chuồn đi, một đạo thần niệm thôi. Chính là hắn chân thân đến, muốn giết chúng ta cũng phải nhìn hắn răng lợi có cứng hay không. Thân mã chiến ý dâng trào, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước hư ảnh. Chó đen, là ngươi, chết. Ngao ra chân tiên liếc chó con liếc mắt, ánh mắt thoáng qua biến đằng đằng sát khí, trên lồng ngực rơi xuống nằm, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Có thể nghĩ, chó con lúc trước để lại cho hắn lớn cỡ nào bóng tối. Sau một khắc, hai tay của hắn cùng chuyển động, như là đập muỗi, ầm ầm quét xuống, vô số phù văn bốc hơi dựng lên, phong tỏa bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người. Lão thân, làm hắn, chó con thấy tình thế không ổn, vội vàng tránh sau lưng thân mã. Cháu con rùa chớ có làm can. Thân mã hét lớn, quyền ấn ngang trời, sáu miệng cổ động như từ vượt qua vạn cổ, từ luân hồi cựu địa vọt tới, muốn đưa người đi vãng sinh. Lục đạo luân hồi quyền, ông, hư không đều bị luân hồi cổ động bao phủ, mơ hồ có thể thấy được chân long gào thét, thần hoàng nôn viêm, côn bằng dương cánh, loại kia cảnh tượng mười phần đáng sợ, cơ hồ không có gì không nuốt, không có vật gì không phá, không có gì không luân hồi. Hai loại lực lượng trong hư không lẫn nhau nghiền ép, kinh khủng đạo sóng tràn lan mở ra, hoàn toàn tan vỡ Quảng Hàn cung, sau đó hướng nơi xa dập dờn mở ra. Lần này không phải là đơn thuần va chạm, mà là đánh rằng co. Thân mã đã nhìn ra, cái kia đạo thần niệm lực lượng có hạn, chỉ cần kéo dài chút thời gian, Ngao Đặc Man thua không nghi ngờ. A, ở trong quá trình này, Ngao Đằng cũng bị tác động đến, trên thân thể đều là sâu đủ thấy xương vết rách, máu tươi chảy cuồn cuộn, thê thảm vô cùng. Tiểu bối, người khinh người quá đáng. Ngao Đặc Man gầm thét, mở miệng như sấm nổ, toàn bộ tiểu thế giới lập tức mây đen dày đặc, cuồng bạo lôi thác nước đổ xuống mà ra. quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Thần mai, bá, một tiếng vang lên. Một cái năm màu cối xay từ thân mã mi tâm bắn ra. Sau đó dần dần bành trướng. Đem ngàn vạn lôi đình hóa thành chất dinh dưỡng tiêu hóa tan rã. Đáng hận, ta chân thân vừa đến. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là ngươi, chó đen, ngao đặc man khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này chỉ là một đạo thần niệm. Thực lực có hạn, tiếp tục đánh xuống tuyệt đối rơi không được tốt. Hưu, hắn lùi lại mà cầu việc khác. Há mồm phun ra vô tận tiên văn. Hóa thành thác chảy, càn quét hướng thân mã. Đồng thời mang theo con trai của hắn cấp tốc về sau vọt. Ngao đặc man lão tặc chạy đâu? Thân mã hét lớn, âm thanh vang động trời. Toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ cơ hồ cũng nghe được. Ngao đặc man khí sắc mặt phát xanh. Đường đường một đời chân tiên. Lại bị rồng ở trước mặt mọi người lớn tiếng nhục mạ. Cái này có thể nhẫn. Ngay tại hắn do dự muốn hay không quay đầu đổ máu thời điểm. Một đạo lạnh thấu xương ánh kiếm lần nữa hướng hắn chém tới. Độ thiên nhất kiếm. Một kiếm ra. Mọi loại đạo tắc vỡ. Giống như thiên ý chi kiếm. Chém ngang giữa thiên địa. Phốc. Huyết quang tóe lên, ngao đằng đầu lâu bay lên, nguyên thần bên trên tràn đầy vết rách, lung lay sắp đổ, nghiệt long, ngao đặc man ánh mắt vô cùng âm lãnh, hắn như vậy che chở con của hắn, kết quả còn bị thân mã đánh thành dạng này, đường đường một đời chân tiên, hôm nay lại bị một đầu nhân đạo sâu kiến như vậy khi nhục, lúc này hắn chỉ nghĩ đổ long, xoẹt, nhưng mà... Nghênh đón hắn lại là một cái tâm kiếm. Răng rắc. Ngao đằng đầu lâu trong hư không nổ tung. Hình thần câu diệt. Ngao đặc man thần niệm hóa thân cũng ảm đạm xuống. Không còn trước đó uy thế. A, nghiệt long ngươi dám. Ngươi dám. Ngao đặc man bờ môi cắn trắng bệch. Nguyên bản coi như uy nghiêm mặt biến vô cùng dữ tợn. Như là dã thú gắt gao nhìn chằm chằm thân mã. Lại đến một kiếm. Không có chút gì do dự. Thân mã lần nữa tế ra độ thiên nhất kiếm. Bổ ngang mà xuống. Giết ta ngao ra người. Trên trời dưới đất đều không có các ngươi đường sống. Ngao đặc man thả ra sau cùng ngoan thoại. Ầm ầm tan rã. Hóa thành từng đạo mưa ánh sáng. Phiêu tán ở không trung. Cẩn thận. Kia là ngao ra truy tung bí chú. Dính đỉnh điểm khó khăn trừ bỏ. Chó con một móng quét bay những cái kia mưa ánh sáng. Trầm giọng nói, tiên vương gia tộc trò xiếc thật đúng là nhiều. Thân mã khẽ nói, mau chóng rời đi nơi này. Tên kia đối với chúng ta tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Chân tiên nhất niệm có thể vượt qua ngàn tỷ dặm. Lúc này hắn tuyệt đối đang trên đường tới. Có lẽ sau một khắc liền biết đến. Chó con hấp tấp nói, đi, thân mã phi thường quyết đoán. Mang theo chó con phóng lên tận trời. Bất quá nửa trên đường hắn còn là quay đầu hướng bên dưới những cái kia còn sống thị nữ nhắc nhở nói. Mau chóng rời đi nơi này. Bằng không thì các ngươi tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Điêu Bế Nguyệt cùng Hằng Nga cùng. Với nhiều thị nữ từng cái sắc mặt trắng bệch. Toàn thân thẳng run lên. Chân tiên lửa giận ai có thể tiếp nhận. Chó con híp híp mắt. Tiện hề hề mà hỏi. Làm sao, chỗ nửa tháng, chỗ ra tình cảm, Hằng Nga cô nương đối ngươi không tệ nha. Thân mã mắt nhìn phía trước, mang theo ba phần kiệt ngạo, ba phần vô lại, khóe miệng dương lên, như đang nhớ lại, thì thầm nói, ngoặc kép, rất nhuận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.